Tiểu tỷ, bất hung. Chương 154. Gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ, sau này ngươi tắm gội đừng để Bạch Thuật hầu hạ được không? Mạc Nhàn thấy Bạch Thuật đi mới dám trộm nói cho Tạ Đạo Vi nghe, tránh để cho Bạch Thuật nghe được lại đòi lột da mình, tuy rằng mình cũng cảm thấy yêu cầu này hơn phân nửa Tạ Đạo Vi sẽ không đồng ý, nhưng là vừa rồi trong lúc Tạ Đạo Vi tắm gội, trong lòng mình vậy mà không dễ chịu, hận không thể phá cửa mà vào thay thế Bạch Thuật. Vì sao? Tạ Đạo Vi nhàn nhạt hỏi. Ta chính là không muốn người khác nhìn thấy thân mình của ngươi. Mạc Nhàn trả lời theo thật, cho dù là Bạch Thuật hầu hạ ngươi từ nhỏ đến lớn, nàng thừa nhận mình có chút lòng dạ hẹp hòi, rất lâu trước kia nàng đã ghen tức với Bạch Thuật rồi. Tạ Đạo Vi liếc nhìn Mạc Nhàn một cái, thật ra lại có chút bất ngờ, không nghĩ đến đứa danh này lại tràn đầy du xê vọng chiếm hữu mình như vậy. Vậy thì ai hầu hạ? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi. Ta có thể hầu hạ tỷ tỷ tắm gội. Mạc Nhàn tự đề cử mình. Lúc ngươi không ở đây thì sao? Tạ Đạo Vi lại hỏi. Vậy Bạch Thuật đến hầu hạ? Mạc Nhàn nghĩ đến chuyện mình vẫn phải trải qua chạy lại hai nơi, không có cách nào thời thời khắc khắc ở bên cạnh Tạ Đạo Vi, bởi vậy không thể không nhượng bộ. Vậy có gì khác nhau? Tạ Đạo Vi không muốn quan tâm đến thỉnh cầu nhàm chán này của Mạc Nhàn. Lúc đó người ta không còn ở, nhìn không thấy cũng sẽ không ghen tức. Mạc Nhàn nói, vậy lần sau lúc ta tắm gội, ngươi về phủ của mình không phải là được rồi sao? Tạ Đạo Vi nói xong, không phản ứng Mạc Nhàn nữa. Thầm nghĩ, khó trách quân vương không tảo triều đều quy tội cho mỹ nhân họa quốc, một giấc ngủ vậy mà cũng đến giữa trưa, cũng may hôm nay được nghỉ không cần lên triệu kiến hạ thần. Ngược lại Mạc Nhàn, thân là thế nữ Bắc Nguy, vậy mà có thể du đãng bên ngoài, không giống như mình chỉ mới rời phủ 10 ngày, đã tích lũy một đống sự vụ. Mạc Nhàn biết Tạ Đạo Vi sẽ không quan tâm đến thỉnh cầu này của mình, rất nhiều thời điểm nàng vừa hâm mộ vừa ghen ghét Bạch Thuật, có thể thời thời khắc khắc làm bạn với Tạ Đạo Vi. Người ở Bắc Nguy không cần xử lý triều chính sao? Tạ Đạo Vi hỏi Mạc Nhàn. Văn sự và võ sự ở Bắc Nguy tách biệt, chuyện triều chính đương nhiên có văn thần tới phụ tá, quân gia chỉ cần khống chế được quân binh thiết kỵ là được. Quân Tiếu Cần đã sớm tìm tốt văn thần phụ chính, còn có quân Phi Dực giúp đỡ, quân Tiếu Cần còn có khả năng như vậy, ta cũng không làm gì. Quân Tiếu Cần đã nhiều lần nói với mình chuyện triều chính, sau khi thấy mình nghe ngủ gà ngủ gật xong ông ta cũng từ bỏ, đương nhiên, Mạc Nhàn cũng sẽ không nói cho Tạ Đạo Vi biết là mình không xử lý được. Xem ra, người đối với Bắc Nguy mà nói cũng không phải là gia chủ lý tưởng nhất. Tạ Đạo Vi đưa ra kết luận, Mạc Tử Sinh là người có năng lực xử lý chính vụ, nhưng lại không biết võ công, Mạc Nhàn võ công cái thế, phụ tá Chu Du Nghiêu xưng đế xong, lấy được năm thành uy vọng ở Bắc Nguy cực cao lại không xem trọng chính vụ. Gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ quân Tiếu Cần hận không thể cùng đem hai người Mạc Nhàn và Mạc Tử Sinh kết hợp với nhau, hoặc là đưa cả hai về Bắc Nguy, cố tình hai người này đều không muốn về Bắc Nguy, đối với quân Tiếu Cần mà nói, chưa chắc không phải là một tiếc nuối lớn lao. Sau khi Bắc Nguy lấy được năm thành xong, có thể kinh doanh được rồi, sau này cũng không cần bị triều đình ép buộc quản chế. Mạc Nhàn gật đầu nói, cho nên phải cho Tạ Dĩ Quân về Bắc Nguy sớm, để quân Tiếu Cần hào hào bồi dưỡng, trở thành một gia chủ văn võ toàn tài đủ tư cách. Quân gia từ trước đến giờ tuân thủ hứa hẹn, vẫn luôn chung với triều đình, không có tư tâm, ngươi lại làm ngược, trực tiếp đánh vỡ thế cân bằng trong quá khứ. Tạ Đạo Vi nói, có năm thành sinh cơ, Bắc Nguy sẽ là họa lớn với triều đình, nếu không phải triều đình không dung Bắc Nguy, thì Bắc Nguy phản phệ triều đình, tóm lại thế cân bằng đã phá, sau này chắc chắn sẽ có loạn. Chuyện này cũng là sớm muộn không phải sao? Mạc Nhàn đối với chuyện này cũng không để ý chút nào, dù sao nàng cũng chỉ để ý chuyện Tạ Đạo Vi cắt máu, cũng đã đạt được mục đích này là đủ rồi. Cho dù nàng có trở thành gia chủ Bắc Nguy, mà nữ nhân của mình cũng bảo hộ không được, thì làm gia chủ gì đó cũng quá uất ức rồi, còn sau này quân gia và triều đình có như thế nào, cũng đã không còn liên quan đến mình nữa, dù sao nếu mình còn tồn tại, mình bảo vệ quân gia chu toàn là được. Tạ Đạo Vi không có phản bác cách nói của Mạc Nhàn, nàng đi vào thư phòng. Trong lòng Mạc Nhàn nghĩ mình cũng không nên nhàn rỗi, vì thế lôi Tạ Dĩ Quân qua đây luyện võ, Tạ Dĩ Quân sớm ngày thành tài, mình cũng có thể sớm ngày về Nam Triệu. Gần đây Tạ Dĩ Quân đều trốn tránh Mạc Nhàn, nhưng là làm sao nó có thể trốn được, rất nhanh bị bắt qua phủ Tạ Đạo Vi luyện võ như diều hâu quắp lấy gà con. Tạ Đạo Vi nhìn bộ dáng Mạc Nhàn nghiêm khắc bức bách Tạ Dĩ Quân tập võ ngoài cửa sổ, không khỏi mỉm cười. Mạc Nhàn ở Nam Triệu ăn ăn uống uống, ban ngày dạy Tạ Dĩ Quân tập võ, ban đêm quấn lấy Tạ Đạo Vi làm chuyện thân mật, bất quá sau lần không tiết chế kia, Mạc Nhàn đã kiềm chế lại một chút nhưng vẫn là thường xuyên làm Tạ Đạo Vi khó có thể chống đỡ. Mỹ thực rượu ngon, mỹ nhân, sinh hoạt như vậy quả thật là cực kỳ sung sướng, làm nàng vui đến quên cả trời đất. Một buổi sáng nọ, Mạc Nhàn ăn xong bữa sáng, đợi Tạ Đạo Vi đi xử lý chính vụ xong liền nói với Bạch Thuật một tiếng, rời khỏi Tạ phủ. Căn cứ vào địa chỉ Thủy Hương để lại cho mình mà tìm. Rốt cuộc Mạc Nhàn cũng tìm được, trong thôn ngoài thành có một phủ đệ khá lớn, Mạc Nhàn gõ gõ cửa. Mở cửa là một thiếu nữ trẻ tuổi, đại khái chừng 17-18 tuổi, bộ dáng cũng tính là xinh đẹp, nếu so với tiêu chí tỷ nữ được tuyển chọn ở Tạ gia thì cũng xem là bình thường, nhưng ở đây ngoại thành xa xôi, đại khái cũng xem là thực xinh đẹp. Ngươi là vị nào? Thiếu nữ đánh giá người trước mặt, diện mạo cực kỳ mỹ lệ, dáng người cao gầy, y phục hoa lệ, vừa thấy liền biết không phải người bình thường. Xin hỏi, Thủy Hương là ở nơi này sao? Mạc Nhàn hỏi, ngươi biết cô, góc chuyện audio.com. Thiếu nữ thấy Mạc Nhàn biết rõ, liền mở cửa cho Mạc Nhàn tiến vào. Cô, có người tìm ngươi. Thiếu nữ quay vào kêu một tiếng. Thủy Hương đang ở trong phòng thêu thùa cũng hơi không hiểu ai sẽ đến tìm mình toàn du rú trong nhà, người có thể đến tìm mình đều chỉ đếm được trên y đầu ngón tay. Thủy Hương đi từ trong phòng ra tới, nhìn đến Mạc Nhàn duyên dáng yêu kiều đứng giữa sân, quả thật vui mừng đến mức không thể miêu tả. Nhàn nhi, Thủy Hương cơ hồ là lập tức chạy từ trong phòng ra, mấy bước đã nhanh chóng đến phía Mạc Nhàn. Mạc Nhàn mỉm cười nhìn Thủy Hương chạy về phía mình, Thủy Hương nhìn qua vẫn dịu dàng như trước, không có biến hóa gì quá lớn, thậm chí còn dịu dàng hơn nữa. Thiếu nữ 17-18 tuổi đứng đó nhìn Thủy Hương vui sướng ig lại cực kỳ Kayota CS động, thầm nghĩ người này rốt cuộc có quan hệ gì với cô, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy cô Kayota CS động đến như thế, nhưng là nàng biết người này đối với cô nhất định là cực kỳ quan trọng, thậm chí so với mình còn muốn quan trọng, thiếu nữ liền có chút hụt hẫng. Rốt cuộc muội đã trở về. Sau khi vào trong, Thủy Hương ôm lấy Mạc Nhàn vui vẻ đến rơi nước mắt, nàng nhìn thấy Mạc Nhàn, thật sự rất là cao hứng. Đã trở về, tuy rằng không tính là hoàn toàn trở về, nhưng cũng có thể ngây ngốc ở đây một khoảng thời gian. Mạc Nhàn không mặt mũi nói cho Thủy Hương, trước đó nàng đã trở về một lần, chỉ là lần đó thời gian quá ngắn, tất cả đều rảnh dính bên người Tạ Đạo Vi. Nhàn nhi lớn lên càng cao, cũng càng xinh đẹp, thực sự là trưởng thành. Thủy Hương buông Mạc Nhàn ra, nhìn Mạc Nhàn từ trên y xuống dưới một lần, sau đó vui mừng nói, thực sự có loại cảm giác có con gái lớn lên. Đã gần một năm, Mạc Nhàn không có gửi thư cho mình, trước đó nàng còn rất lo lắng, hiện giờ thấy Mạc Nhàn đều khỏe mạnh, Thủy Hương mới yên tâm. Tất nhiên là trưởng thành, Mạc Nhàn gật đầu nói, hiện giờ nàng cũng đã 22 tuổi, đương nhiên là trưởng thành. Đã gặp đại tiểu thư, Thủy Hương quan tâm hỏi, gặp rồi, từ Tạ gia đến đây, Mạc Nhàn gật đầu nói, nàng không tức giận muội nữa. Thủy Hương lại hỏi, Mạc Nhàn mỉm cười lắc đầu, tuy rằng trong lòng Tạ Đạo Vi ít nhiều vẫn còn tức giận, nhưng mà hiện giờ Tạ Đạo Vi cũng sẽ không lấy chuyện này ra nói, trừ khi mình chọc nàng không thoải mái, nàng mới ngẫu nhiên lôi chuyện cũ ra áp mình, giống như mấy ngày trước mình oán nàng không chỉ mất trí nhớ cho mình. Mạc Nhàn thấy chuyện này, nhất định Tạ Đạo Vi sẽ để trong lòng cả đời, mỗi khi nàng đối lý, sẽ đem ra để mình ngoan ngoãn chấp nhận. Thấy muội cười đến ngọt ngào như vậy, cùng với đại tiểu thư tu thành chính quả rồi. Thủy Hương thấy trên y mặt Mạc Nhàn đều hạnh phúc đến mức in rõ chữ, cũng vui vẻ thay nàng từ tận đáy lòng. Xem như là vậy, chỉ cảm thấy hiện giờ mỗi một ngày ta ở bên nàng đều rất vui vẻ. Mình và Tạ Đạo Vi hiện tại xác thật là lúc thân mật nhất từ trước đến giờ, nghĩ đến mình đêm nào cũng ở trong phòng Tạ Đạo Vi, hằng đêm hoan hảo, tuy Tạ Đạo Vi thường tức giận vì mình không biết tiết chế, nhưng luôn dung túng mình. Góc chuyện audio.com. Dù có thời điểm Tạ Đạo Vi độc miệng với không kiên nhẫn với mình như trước đó, nhưng Mạc Nhàn có thể cảm giác được so với trước kia là không giống nhau. Thủy Hương bây giờ cũng sắp 30 rồi đi, khách chương.